Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, lập kế hoạch. Chương 548, lập kế hoạch, tặc tử đáng giận. Vạn Tinh Lâu chuyên môn số 3 khách quý trong phòng, dẫn đường quản sự vừa mới rời đi, Diêm Tông một trưởng liền đập vào trước mặt bàn nhỏ gỗ cứng bên trên. Lấy trăm năm thiết mộc chế thành bàn nhỏ gỗ cứng tại Diêm Tông đánh ra dưới. Vô thành vô tức hóa thành bột phấn. Diêm Tông cái kia đầy mình hỏa khí, tựa hồ cũng vì vậy mà phóng xuất ra một chút. Lâu chủ không cần lo lắng. Diệp Chân thả ra lời đồn. Không bao lâu, liền sẽ tự sụp đổ. Quỷ Thương Tiên Vu Thông bực này thanh danh lang tịch người. Như thế nào là chúng ta Vạn Tinh Lâu người? Đinh chấp sự nói ra. Không sai, lâu chủ, chỉ là bây giờ cái này Diệp Chân một lòng cùng chúng ta Vạn Tinh Lâu là địch. Hơn nữa kẻ này tiềm lực to lớn, vẫn là ứng sớm đối đầu sách tốt. Đang khi nói chuyện, mã chấp sự trên mặt liền hiện lên một tia thương tiếc. Bởi vì lâu chủ ân oán cá nhân, một cái tiềm lực to lớn thiên tài, ngạnh sinh sinh biến thành Vạn Tinh Lâu địch nhân. Đúng vậy a, Diêm Tông không yên lòng lên tiếng. Hắn hiện tại là nhất khẩu ác khí khó ra. Vốn là hắn nhẫn nhịn một cái thu thập Diệp Chân đại chiêu, còn rất chờ mong, không nghĩ tới đại chiêu còn không có ra, liền trực tiếp bị Diệp Chân oanh trở về. Cảm giác kia giống như là muốn thả một cái rắm thí buồn nôn người khác, lại bị người khác một trường cho đập trở về, buồn nôn vô cùng, hơn nữa còn có khổ khó nói. Cái kia phần ngột ngạt thì khỏi nói. Các ngươi nói, cái này Quỷ Thương Tiên Vu Thông đến cùng là ai xử lý? Diêm Tông đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thật đây mới là Diêm Tông chân chính nghi hoặc. Nếu là Quỷ Thương Tiên Vu Thông là bị Diệp Chân xử lý, như vậy tình huống này cũng rất nghiêm trọng, hồn hải cảnh nhất trọng tu vi võ giả xử lý một vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả, đại biểu cho cái gì? Diêm Tông vị này Vạn Tinh Lâu lâu chủ lại quá là rõ ràng, hẳn là sẽ không a. Đinh chấp sự nói ra. Diệp Chân thực lực mặc dù có thể tại hồn hải cảnh võ giả ở trong xưng vương xưng bá, nhưng nếu là đụng tới chú mạch cảnh cường giả, vẫn là không dám nhìn. Đương nhiên, dùng hết thủ đoạn sớm bố trí, có lẽ có thể xử lý một vị chú mạch cảnh nhất nhị trọng cường giả. Nhưng là, sở trường về ám sát Tiên Vu Thông, tuyệt đối không phải Diệp Chân có thể xử lý. Thế nhưng là, vừa rồi lúc rời đi, bản tọa dùng thần niệm cẩn thận nhìn qua, Tiên Vu Thông vết thương chí mệnh, đúng là một thức chỉ pháp. Mà Diệp Chân có một thức chỉ pháp lại cực kỳ lợi hại, lâu chủ, đừng quên, Diệp Chân bên cạnh Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt cũng lấy chỉ pháp am hiểu. Hơn nữa càng bá đạo hơn, bằng vào ta phỏng đoán, là Tiên Vu Thông ám sát Diệp Chân lúc, nhưng không có phát hiện Phong Khinh Nguyệt, cuối cùng bị Phong Khinh Nguyệt chém giết, đây mới là bình thường. Bằng không, một tên hồn hải cảnh nhất trọng võ giả sống mái với nhau chú mạch cảnh tam trọng Tiên Vu Thông, chém giết đối phương còn lông tóc không thương, tuyệt không có khả năng này. Nghe vậy, Diêm Tông con mắt đột ngột sáng ngời, trong mắt lo lắng tận đi hơn phân nửa. Nếu là Diệp Chân thật sự có thể xử lý Quỷ Thương Tiên Vu Thông, vấn đề này cũng có chút phiền toái. Không chỉ có hắn đối phó lên Diệp Chân đến rất phiền toái, hơn nữa, Vạn Tinh Lâu bên trong gây bất lợi cho hắn ngôn luận sợ là sẽ phải càng nhiều. Dù sao, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn thuộc về Vạn Tinh Lâu thành viên, chỉ là tại chân linh vực, sinh sinh bị hắn bước vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tốt, những sự tình này thì khỏi nói, thương lượng trước một cái hôm nay đấu giá sách lược đi. Nhìn xem cái nào mấy thứ đồ là chúng ta nhất định phải cầm xuống, cầm lên mấy thứ bảo bối tốt cũng tốt hướng tổng lâu khoe thành tích đúng không? Diêm Tông nói ra, lâu chủ, theo tình báo của chúng ta, lần này, thiên linh phòng đấu giá bán đấu giá thiên giai công pháp bí tịch vượt qua 3 quyển. Cái này 3 quyển thiên giai công pháp bí tịch là chúng ta tình thế bắt buộc. Tiếp theo là 2 cái đan phương, đương nhiên, Điền phó giáo chủ, Đoàn Anh Niên tên khốn kia như vậy vu oan ta. Ta nếu là không xuất ra cái này mai ma vân quả tới quay ta, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ phiền toái quấn thân, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây cũng là bên ta mới khổ tư sau một hồi lâu cho ra phá giải Đoàn Anh Niên tên khốn kia vu oan. Biện pháp duy nhất, cách xa nhau không xa một gian khác khách quý trong phòng. Tại Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt nhìn soi mói. Diệp Chân Thành thật trả lời nói, nghe vậy, vẻ thất vọng đột ngột từ Điền Quý Trương trên mặt hiển hiện. Phong Khinh Nguyệt thần sắc lại là một gì? Vu Oan, Diệp Chân, ngươi nói Đoàn Anh Niên là tại Vu Oan, vậy ngươi cái này một cái ma vân quả là nơi nào tới? Phong Khinh Nguyệt hỏi, một đoạn thời gian trước mở ra ma hồn bí cảnh, ta may mắn tiến vào bên trong, cướp được một cái ma vân quả. Diệp Chân nói ra, tu vi của ngươi tuy thấp, bất quá, lấy ngươi chiến lực, tại ma hồn bí cảnh bên trong, quả thật có thể cướp được một cái ma vân quả. Vừa rồi ngươi xuất ra ma vân quả thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi thật từ Dương Chính Tích nơi đó giành được một cái ma vân quả. Phong Khinh Nguyệt nói ra, nào có, Dương Chính Tích cái kia hàng, trên người mang, tất cả đều là linh tinh, hơn nữa còn là thuộc về trường sinh giáo linh tinh, nào có cái gì ma vân quả. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là đem chuyện này sớm nói ra, cùng để bọn hắn suy đoán trên người mình lượng lớn linh tinh nơi phát ra. Không bằng sớm một chút nói ra. Đáng tiếc nếu không phải Đoàn Anh Niên cái thằng này quá mức âm hiểm, trực tiếp dùng ra bực này có lẽ có ám chiêu. Viên này ma vân quả, ngươi cũng không cần xuất ra đi đấu giá. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, Diệp Chân, hôm đó đối mặt Hình Đường Đồ trưởng lão lúc, ta phát giác ngươi thần sắc khác thường. Ngươi lúc đó có phải hay không nghĩ dựa vào cái này một cái ma vân quả chạy đi? Quả thật có ý nghĩ này. Bị Phong Khinh Nguyệt nói trúng tâm sự, Diệp Chân mặt mo không khỏi đỏ lên. Không sai, phương pháp này đúng là duy nhất phương pháp phá giải. Nếu không phải phương pháp này, sợ là Nhật Nguyệt Thần Giáo đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Hôm nay đấu giá hội thoáng qua một cái, sau đó lại trải qua chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo hệ thống tình báo thoáng tiến hành truyền bá. Đoàn Anh Niên vu oan ảnh hưởng, liền sẽ triệt để tiêu di. Điền Quý Trương thần sắc có chút ảm đạm. Nói đến đây, Điền Quý Trương khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là, không công tiện nghi Diêm Tông. Nói thế nào? Diệp Chân nhướng mày, luận tài lực, toàn bộ Thanh Lam võ đô, thậm chí toàn bộ chân linh vực, đều không có thể so với qua được Vạn Tinh lâu. Điền Quý Trương nói ra, kỳ thật cũng không phải dạng này. Luận tài lực, vượt qua Vạn Tinh lâu thế lực cũng không ít. Nhưng mấu chốt là, Vạn Tinh lâu căn bản nhất mục đích, liền là siêu tập trọng bảo. Chỉ cần là bảo bối tốt, Diêm Tông có thể vận dụng toàn bộ Vạn Tinh lâu tài lực tới mua cạnh tranh. Cái khác võ giả, tựa như ta cùng Điền phó giáo chủ, người tài lực mạnh hơn nữa, cũng vô pháp cùng Vạn Tinh lâu lầu một tài lực so sánh với liều. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cái kia thế lực khác, liền trơ mắt nhìn Vạn Tinh lâu đập đi những cái kia đỉnh tiêm bảo bối. Diệp Chân hỏi, đương nhiên sẽ không, chỉ là đương Vạn Tinh lâu quyết định muốn vỗ xuống nào đó một thứ bảo bối thời điểm, bất kỳ cái gì thế lực đều không tranh nổi Vạn Tinh lâu. Vạn Tinh lâu có cường đại đường dây tiêu thụ, bán đấu giá thời điểm, căn bản bất kể chi phí, một thứ bảo bối, tại chúng ta chân linh vực, mặc dù đánh ra chính là giá trên trời, thế nhưng là cầm tới cái khác vực, y nguyên có thể vì Vạn Tinh lâu phó đến rất cao lợi nhuận. Phong Khinh Nguyệt nói ra, đây chẳng phải là nói, cái này Mai Ma Vân quả, đã chú định muốn bị Diêm Tông này lão tặc đập đi. Diệp Chân ngạc nhiên, ít nhất tám thành, Phong Khinh Nguyệt nói ra. Diệp Chân cau mày lên, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tình huống. Ma Vân quả bảo bối như vậy, tuyệt đối không thể tiện nghi Diêm Tông cái này lão cẩu. Có biện pháp nào không? Có thể hay không không để Diêm Tông cái này lão cẩu đập tới? Diệp Chân hỏi, Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt liếc nhau. Đột nhiên, Điền Quý Trương mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Cái này, phương pháp là có, liền là lão phu thực sự không có ý tứ mở miệng. Có rất ngượng ngùng, Điền phó giáo chủ, cứ việc nói thẳng, Diệp Chân, kỳ thật, lão phu cũng phi thường muốn lấy được cái này Mai Ma Vân quả. Thế nhưng là, lão phu tài lực, khẳng định không đấu lại Vạn Tinh lâu, thậm chí không đấu lại vừa rồi theo vào tới đoàn anh niên bọn người. Cho nên vừa rồi lão phu cũng liền không có mở miệng. Bất quá, ngươi nếu là không muốn cho Vạn Tinh lâu cướp được viên này Ma Vân quả, lão phu nơi này cũng là có cái biện pháp, liền sợ ngươi không chịu tin. Cái biện pháp gì? Diệp Chân hỏi. Là như vậy, nói tới chỗ này, Điền Quý Trương đột ngột thấp giọng, chợt phát sinh một cái cách âm màn sáng. Lúc này mới thấp giọng nói ra hắn theo như lời biện pháp. Dạng này có thể thực hiện. Phòng đấu giá phương diện có thể lừa gạt qua sao? Nghe xong Điền Quý Trương theo như lời phương pháp, Diệp Chân cũng là giật nảy cả mình. Có thể, trước kia có người từng dùng qua cái này biện pháp. Điền Quý Trương nói ra, đã có thể, vậy cứ như vậy đi. Gặp Diệp Chân gật đầu đồng ý. Điền Quý Trương vui mừng quá đỗi, lập tức một mặt trịnh trọng nói ra, Diệp lão đệ, lão ca ta hôm nay thừa ngươi phần nhân tình này. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, về phần tín dự, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ phát hạ thần hồn lời thề. Theo Diệp Chân đồng thời, Điền Quý Trương cùng Diệp Chân quan hệ trong đó cũng càng tới gần một bước. Xưng hô cũng thay đổi thành lão đệ. A, ta nói Điền phó giáo chủ, ta đem cái này khó gặp Ma Vân quả tặng cho ngươi, ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? Nhìn lấy Diệp Chân cùng Điền Quý Trương hai người lập kế hoạch, Phong Khinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Điền Quý Trương nghe vậy cực kỳ lúng túng. Hôm nay việc này hắn thật sự là chiếm hết tiện nghi, hơn nữa cũng không có trưng cầu Phong Khinh Nguyệt ý kiến. Nếu là Phong Khinh Nguyệt cũng dùng phương pháp giống nhau tranh giành viên này Ma Vân quả, liền phiền toái. Phong Đường chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, Phong Đường chủ nếu là đạt được Ma Vân quả tin tức, có dùng đến lấy lão phu địa phương, cứ mở mờ, vô luận là linh tinh vẫn là vũ lực, lão phu tuyệt đối sẽ không nhăn nửa cái lông mày. Điền Quý Trương nói ra, vậy thì tốt, có thể nói định. Phong Khinh Nguyệt trên búi tóc ngọc châm nhẹ lay động, chứng chạc đàng hoàng, cong, theo một tiếng vang dội tiếng chuông, lúc trước còn tiếng người huyên náo bên trong phòng đấu giá, lập tức yên lặng lại. Nguyên lai tại Diệp Chân cùng Điền Quý Trương lập kế hoạch này lại công phu, toàn bộ phòng đấu giá đã ngồi đầy người. Nhất là lầu dưới trong đại sảnh, đã kín người hết chỗ. Cứ như vậy, Thiên Linh phòng đấu giá cửa ra vào, còn có một đống lớn cầm 10 vạn khối trung phẩm linh tinh chuẩn bị mua thiệp mời đi vào võ giả. Thứ nhất là tới gần Quy Linh đại hội cạnh bảo đại hội lực hấp dẫn cường đại hơn. Thứ hai, lần này cạnh bảo trên đại hội sẽ có Ma Vân quả xuất hiện tình huống, đã thông qua phù tấn truyền khắp toàn bộ Thanh Lam võ đô, không ngừng có cường giả chạy đến, bởi vì Thiên Linh bên trong phòng đấu giá đã đầy ngập khách, coi như là áp lại nhiều linh tinh cũng vô pháp đi vào. có chút võ giả thậm chí nghĩ ỷ vào tu vi xông vào. Dù sao trên giang hồ khó gặp ma vân quả quá dụ nhân. Bất đắc dĩ, lúc trước đã hiện thân một lần khai phủ cảnh vương giả hư vương. Lần nữa hiện thân trấn nhiếp đám người một phen, lúc này mới yên tĩnh xuống. Hoan nghênh chư vị võ lâm đồng đạo đến chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá. Tại hạ đấu giá sư Du Phương, cho các vị lễ ra mắt. Phòng đấu giá quy củ, tại hạ liền không nhiều lắm lời. Bất quá, theo lệ cũ, đấu giá trước còn có một chuyện cần hỏi. Không biết còn có hay không lâm thời gửi đập bảo vật quý khách. Cách cạnh bảo đại hội khai mạc sẽ còn một khắc đồng hồ thời gian. Nếu có, mời phát phù tấn thông chi bỉ đi, để bỉ đi theo bảo vật giá trị, an bài cạnh tranh trình tự. Nếu là đến lúc đó lâm thời thêm đấu, sợ là sẽ phải ảnh hưởng cuối cùng cạnh tranh giá cả. Người bán đấu giá lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh rất nhiều võ giả trong mắt đột ngột lộ ra một tia hy vọng về. Vượt qua 1/3 võ giả, đều là nghe được có ma vân quả xuất hiện, mới chạy đến cái này Thiên Linh phòng đấu giá, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ, tham gia cạnh tranh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.